Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, sấn đêm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đúng vậy, liền cùng ngươi vừa mới nói giống nhau. Triệu Tĩnh Xu ba ba gật đầu bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện này đã rất rõ ràng. Hắn giấu giếm nữa đi xuống cũng sẽ không lại có ý nghĩa. Lão ba, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta chẳng lẽ không phải ngươi nữ nhi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Chuyện này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Căn bản không phải thế tục lực lượng có thể giải quyết. Triệu Tĩnh Xu ba ba nói xong, tắc có chút suy sụp ngồi ở trên sofa. Đây là một loại siêu thoát hiện thực lực lượng. Khi ta phát hiện chính mình trúng cổ độc sau, ta trước tiên liền nhờ người thỉnh vài tên chuyên gia lại đây. Nhưng lại căn bản tra không ra cái gì. Ta lại phái người đi bắt cái kia cho ta hạ cổ người. Kết quả phái đi người một cái đều không có trở về. Này căn bản không phải ta. Thậm chí là các ngươi có thể đối phó được. Nếu ta nói chúng ta có thể đối phó đâu. Triệu Tĩnh Xu nhìn nàng ba ba. Khẳng định nói. Các ngươi như thế nào đối phó? Báo nguy nói có người cho ngươi ba ba hạ độc. Sau đó đi bắt người sao? Căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Ở ta trong thân thể là cha không ra có độc. Loại chuyện này ngươi cũng nói. Không phải cảnh sát có thể giải quyết lợi hại. Cho nên chúng ta sẽ không tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Vậy các ngươi muốn làm gì? Chính chúng ta đi giải quyết chuyện này. Vui đùa cái gì vậy? Triệu Tĩnh Xu ba ba nghe xong lập tức đứng lên. Tiểu Xu, ngươi vì ba ba lo lắng. Ba ba thật sự thực vui vẻ. Nhưng là chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào xúc động là có thể giải quyết. Mặt khác ta đã quyết định. Hắn muốn đơn giản chính là ta ở Hối Phong cổ quyền. Ta bán cho hắn là được. Ta cũng vừa lúc về hưu. Này thật là ngươi tưởng sao? Ngươi xác định ngươi không có gạt ta sao? Triệu Tĩnh Xu ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng ba ba. Nam nhân quay đầu đi. Cũng không dám xem hắn. Hạ Thiên Kỳ ở cửa đứng trong chốc lát. Do dự một chút nói. Thúc thúc, có chuyện ta vừa mới đã quên cùng ngươi nói. Cái kia uy hiếp ngươi mắt kính nam. Vừa mới đã bị ta giết. Cái gì? Ngươi đem hắn giết. Thiên Nột. Triệu Tĩnh Xu ba ba nghe xong tức khắc có chút phát ngốc trùy trùy đầu. Bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta hiện tại liền nhờ người an bài ngươi xuất ngoại. Ngươi cùng Tiểu Xu cùng nhau đi. Chờ bên này sự tình bình ổn xuống dưới ta sẽ. Thúc thúc, kế tiếp sự tình ngươi liền không cần phải xen vào. Ta sở dĩ dám giết hắn. Tự nhiên là có điều dựa vào. Cho nên cũng không cần rời đi. Chúng ta sẽ trở về. Chính là muốn hỏi một chút ngươi cổ độc phát tác chu kỳ. Cùng với bệnh trạng, ngươi chỉ cần đem này đó nói cho chúng ta biết liền hảo. Còn lại ngươi chỉ cần đãi ở nhà. Chờ chúng ta tin tức tốt có thể. Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói thực nghiêm túc cũng thực tự tin. Triệu Hối Phong nhìn Hạ Thiên Kỳ một hồi lâu. Mới thở dài thỏa hiệp nói. Cứ việc không biết ngươi từ đâu ra tin tưởng. Nhưng nếu Tiểu Xu tin tưởng ngươi, thúc thúc liền cũng tin tưởng ngươi. Hạ Thiên Kỳ không có nói nữa, mà là tượng trưng tính gật gật đầu. Liền nghe Triệu Hối Phong tiếp tục nói. Khi ta phát hiện chính mình trúng cổ độc là một vòng trước. Ngày đó ta ở nhà xem tivi, liền cảm thấy thân thể đột nhiên không nghe sai sử. Lúc sau ta giống như là một cái người máy giống nhau. Bị thao tác đi tới phòng bếp. Sau đó cầm lấy phòng bếp thượng dao nhỏ, một chút nhi tới gần chính mình cổ, ta vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp giết chết chính mình. Thẳng đến mũi dao vừa mới đụng chạm đến ta cổ thời điểm, thân thể mới lại khôi phục bình thường, mà ở lúc này ta tác nhận được một chiếc điện thoại. Chính là người kia đánh tới, hắn chút nào không lầm nói ra ta vừa mới trải qua. Còn nói chỉ cần hắn tưởng hắn có thể cho chính mình làm bất luận cái gì sự. Nói xong, ta lại cảm thấy thân thể không chịu khống chế. Một bàn tay véo ở chính mình trên cổ. cơ hồ đem ta chính mình bóp chết. Cũng thẳng đến khi đó ta mới hiểu được, ta có thể là trúng một ít tà thuật. Hắn cho ta một vòng suy xét thời gian. Một khi vượt qua một vòng còn không có làm ra chuyển nhượng, hắn liền sẽ tìm Tiểu Xu xuống tay. Như vậy hôm nay là các ngươi ước định đệ mấy thiên? Triệu Tĩnh Xu nghe đến đây, đột nhiên ngắt lời nói. Thứ sáu thiên, ngày mai chính là chúng ta ước định ngày. Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc lại hỏi. Về cho ngươi hạ cổ người kia, ngươi có điều tra quá sao? Điều tra quá, bất quá không có gì phát hiện. Chỉ là biết hắn ở tại vùng ngoại thành biệt thự thành. Ngày thường cơ hồ không như thế nào ra tới. Ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói có phái người qua đi. Phái bao nhiêu người đi? Tổng cộng phái qua đi 6 cá nhân. Nhưng là này 6 cá nhân lúc sau tất cả đều mất đi tin tức. Ta cũng đã báo cảnh. Nhưng cảnh sát bên kia ở qua đi điều tra sau cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Nghĩ đến, kia 6 cá nhân đều đã bị giết. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nỉ non một câu. Đối với Triệu Hối Phong nói, vội không đuổi vãn, ngươi hiện tại đem người kia cụ thể địa chỉ cho ta. Ta hiện tại qua đi, ta tìm vài người cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, ta bồi Thiên Kỳ đi liền có thể. Triệu Tĩnh Xu căn bản không cho Triệu Hối Phong nói không được. Đường sống, Triệu Hối Phong cũng biết nàng nữ nhi tính tình. Nhận chuẩn sự tình là tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Bằng không nàng cũng sẽ không đi đương cảnh sát, mà không phải trở về tiếp nhận chính mình sinh ý. Hảo đi, các ngươi đi thôi, ta ở nhà cho các ngươi làm bữa ăn khuya, chờ các ngươi trở về. Rời đi Triệu Tĩnh Xu ra, Hạ Thiên Kỳ thử lại dùng máy truyền tin gọi Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Bất quá hai người kia đều không có hồi hắn, có thể thấy được còn ở sự kiện không có trở về. Thiên Kỳ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ngồi trên Hạ Thiên Kỳ xe, Triệu Tĩnh Xu tràn ngập lo lắng hỏi. Không có gì ý tưởng cho nên mới muốn qua đi nhìn xem. Bất quá ta hoài nghi cái kia cổ sư cũng là Minh Phủ người. Có lẽ cổ thuật cũng thuộc về thuật pháp một loại biến hình. Giống như là dưỡng thi người giống nhau. Thực lực của đối phương hẳn là cao không đến nào đi. Nhưng là ta thực hoài nghi hắn muốn kia bảy cái xử nữ làm cái gì. Có thể là kia phương diện có đặc thù đam mê đi. Triệu Tĩnh Xu không xác định nói. Cái nào bình thường nam nhân đối xử nữ không có hứng thú. Này cũng không tính cái gì cổ quái. Ta là hoài nghi cái nào hỗn đản có mặt khác mục đích. Tóm lại, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đối phương chính là cường cũng cường không. Đến nào đi, lấy hắn lệ quỷ cấp bậc thực lực. Lại xứng với Triệu Tĩnh Xu từ bên hiệp trợ, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Cứ việc cảm thấy đối phương không phải là cái gì khó giải quyết nhân vật, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cũng không dám thiếu cảnh giác. Để tránh ở lật thuyền trong mương, hung hăng một chân ga dẫm đi xuống. Mượn dùng bóng đêm yểm hộ, Hạ Thiên Kỳ mang theo Triệu Tĩnh Xu nhanh chóng xử hướng về phía tiên thành vùng ngoại thành biệt thự thành. Biệt thự thành nói trắng ra là chính là một cái đại khu biệt thự. Không có bình thường nơi ở lâu. Toàn bộ đều là 2-3 tầng cao biệt thự. Khai không sai biệt lắm 50 phút. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu mới rốt cuộc tới biệt thự thành. Bởi vì cái kia cổ sư sở trụ biệt thự, liền khoảng cách biệt thự thành nhập khẩu không xa. Cho nên đãi đem xe tìm một chỗ đình hảo sau, hai người liền dứt khoát xuống xe. Lựa chọn đi bộ đi qua đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.